Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2374. Đệ 2374 chương đỉnh đầu lại khẩn. Lâu Trạm Tuấn Mỹ trên mặt mang theo vài phần âm trầm chi sắc. Nhìn đến Ngô Thanh Thiển hai người tới mới có sở giảm bớt. Ngươi vì Lăng Nhân Nhân đem trong cơ thể quang minh chi lực loại bỏ. Cũng chữa trị hảo kinh lạc sự tinh. Trong một đêm đã ở thứ 9 thành truyền khắp tà ý đồ đi khống chế. Nhưng bởi vì tin tức khuếch tán phạm vi quá lớn, căn bản vô pháp lại ngăn chặn. Thậm chí tin tức đã chuyển hướng mặt khác mấy thành, Ngô Thanh Thiển hơi hơi nhíu mày. Trong một đêm đem tin tức truyền khắp. Xem ra là người có tâm cố ý thả ra đi, không tồi. Chuyện này biết đến chính là Lăng Nhân Nhân cùng phía trước nàng ở cổ mộ mang theo người. Không phải chính nàng tiết lộ đi ra ngoài chính là những người đó tiết lộ đi ra ngoài, Lâu Trạm. Rất có loại nghiến răng nghiến lợi hương vị, đi tới thứ 9 thành, cũng coi như là hắn nửa cái địa bàn. Không nghĩ tới lại đã xảy ra chuyện như vậy, Lâu Thúc Thúc không cần sinh khí. Các nàng ái phóng như vậy tin tức liền phóng đi, đối ta cũng không có gì tổn thất. Ngô Thanh Thiển nhún nhún vai. Lâu Trạm thở dài, như vậy tin tức nguyên bản đối với ngươi là có lợi. Rốt cuộc đây là thuyết minh ngươi lợi hại hảo thanh danh, nhưng phiền toái chính là tin tức này. Một khi thả ra, liền lật đổ Thâm Nguyên địa ngục trị liệu mạnh nhất vị kia vĩnh hằng thần đế đã từng hạ định loạn. Người nọ tâm nhãn nghe nói không lớn, tính tình cổ quái, ra tay tàn nhẫn, ta bên này có tin tức truyền đến. Vị kia vĩnh hằng thần đế đã chạy tới thứ 9 thành. Phỏng chừng mục tiêu chính là muốn tìm ngươi luận bàn, Ngô Thanh Thiển vô ngữ cực kỳ. Một cái vĩnh hằng thần đế tới tìm chính mình tên này hợp linh cảnh tu vi người luận bàn. Rốt cuộc là ném ai mặt. Nàng nhưng thật ra không cảm thấy vị kia thần đế tâm nhãn tiểu. Ngược lại là tâm nhãn quá lớn biểu hiện. Bất quá nhưng thật ra không cần sợ hắn. Ta đã cùng Gia Gia nói. Vị kia thần đế nếu là dám động ngươi chút nào. Hắn sẽ ra mặt ngăn cản, Lâu Trạm bổ sung một câu. Hắn bực bội chính là những người đó quả thực không đem hắn cùng hắn Gia Gia để vào mắt. Bọn họ che chở người đều dám nghĩ cách. Ngô Thanh Thiển cười cười, binh tới đem chắn, thủy tới thổ dấu, có lẽ hắn tìm ta luận bàn vẫn là chuyện tốt. Lâu Trạm kinh ngạc nhìn Ngô Thanh Thiển. Có thể có cái gì chuyện tốt, ta gần nhất đỉnh đầu lại thực khẩn. Ngô Thanh Thiển so một số tiền động tác, đem phía trước được đến ám thủy đại bộ phận đầu nhập tới rồi tiểu tháp không gian sau. Tiểu tháp không gian tầng thứ hai quả nhiên lại biến đại. Chẳng những có thể cất chứa mấy chục vạn cây ám thực không tính chen chúc sinh hoạt. Quần dưỡng chi khí cũng dày đặc vài phần. Ngoặc kép, Lâu Trạm phía sau vài tên thuộc hạ trừ trừ khóe miệng. Giống như khoảng thời gian trước này Ma Tinh mới từ bí linh mỏ bạc được đến một tuyệt bút tiền lời. Lúc này mới bao lâu đỉnh đầu liền lại khẩn. Lâu Trạm buồn cười trắng nàng liếc mắt một cái. Ngươi không phải là phải dùng tiền đặt cược gì đó xảo trá tên kia vĩnh hằng thần đế đi. Hắn tuy rằng tu vi thực lực không bằng ông nội của ta. Nhưng trị liệu cùng dùng độc thủ đoạn cũng rất là lợi hại, hắn dừng một chút mặt mang vài phần. Ngưng trọng bổ sung nói, ta nghe Gia Gia nói, cực dạ vĩnh hằng thần đế từng liền thỉnh hắn ra tay. Nhưng là hắn cũng thất bại. Cho nên mới đối với ngươi phát lên như vậy đại hứng thú, đúng rồi. Cực dạ vĩnh hằng thần đế khả năng sẽ mời ngươi hỗ trợ tin tức cũng bị tuyên dương đi ra ngoài. Truyền bá ra tin tức phía sau màn người rõ ràng chính là muốn đem vị kia Thâm Nguyên địa ngục mạnh. Nhất trị liệu thần đế đưa tới đối phó các ngươi, còn có không ít lớn nhỏ thế lực người cũng bởi. Vậy càng thêm chú ý khởi các ngươi tới. Muốn thỉnh ngươi hỗ trợ xem bệnh người rất nhiều, không có hảo ý cũng không ít, điểm này thượng cũng làm Lâu Trạm thực bực bội. Sau lưng người dụng tâm quá hiểm ác, nếu là điều tra ra là ai làm, hắn thế nào cũng phải hảo hảo minh trả thù đối phương một phen mới là. Hết chương.